Tà Vương Sửu Phi, chương 147, Thoái vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 72, Thoái vị, editor, Luna Hoang, Tà Vương Phi giá lâm, địch thừa tướng đến, một thanh âm thanh thúy để lại tiếng vọng trên đại điện lớn như vậy. Nhất thời để đại điện tranh cãi ầm ĩ không ngớt, nhất thời yên tĩnh. Thời khắc này trên đại điện cơ bản đã chia làm hai phái. Đối lập mà đứng, vừa rồi chính là triển khai một hồi khẩu chiến thần thương. Ngay khi ba người đi vào đại điện, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía bọn họ. Thật giống như đang dùng nhãn thần ý bảo để cho bọn họ đứng ở bên bọn hắn. Chỉ là, bước tiếp theo của ba người Địch Diên Diên để cho bọn họ đều thất vọng rồi. Địch Diên Diên dẫn đầu đi đến giữa bọn hắn mới đứng lại. Đối mặt với mọi người, hơi hướng về phía Phượng Linh Tuyệt bên phải mình gật đầu. Một đám vương gia đều đi theo phía sau Phượng Linh Tuyệt. Xem như là một loại ủng hộ. Thực sự mọi người đều là nghĩ như vậy. Đáp án cũng không nhất định. Mà vị trí phía trước, đó là mấy vị đại thần hôm qua đến địch phủ. Lúc này bọn hắn lòng tin 10 phần. Đang đợi tuyên bố thắng lợi kế tiếp. Địch thừa tướng, tuy nói Tà Vương cùng Tà Vương Phi là quý khách của Phượng Dạ Quốc, nhưng quốc sự của Phượng Dạ Quốc còn chưa tới phiên ngoại nhân nhúng tay chứ. Một cựu thần tử sau lưng mấy vị vương gia, vốn là trung thần, giao hảo với Địch Ngưỡng Thiên. Bởi vì cảm thấy Địch Ngưỡng Thiên giống hắn, sẽ là một thần tử tận trung vì nước, vì bách tính mưu phúc. Nhưng vừa rồi, người có mang mưu nghịch chi tâm lấy trạng huống thân thể của Hoàng thượng bây giờ thực sự không thể tiếp tục vì quốc sự lao lực. Kiến nghị chọn quốc quân khác. Đối với cái quan điểm này, bên bọn họ cũng là có cái nhìn tương đồng. Thế nhưng, người trong miệng bọn họ nói lên để cho bọn họ vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp thu. Hôm nay, các vị tới chỗ này mục đích cũng rất rõ ràng. Mà phu phụ Tà Vương xuất hiện cũng không phải ta an bài, mà là do Hoàng thượng hạ chỉ mời tiến cung. Địch Ngưỡng Thiên không phải là không hiểu ý tứ câu nói kia của đồng liều có 20 năm làm quan với hắn. Lại càng không khó từ ngữ khí cùng thái độ của hắn nghe ra được. Hắn bây giờ là xác định Địch Ngưỡng Thiên hắn đã có mưu phản chi tâm. Nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là quốc sự của Phượng Dạ Quốc. Hoàng thượng giá lâm, ngay khi mọi người tranh luận phu phụ Tà Vương có nên đứng ở chỗ này hay không, một tiếng của thái giám ngoài cửa đại điện liền đem sự chú ý của mọi người kéo trở về. Hơn 10 ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cửa chính điện. Chỉ nhìn thấy Hoàng thượng vẻ mặt tiêu tụy, toàn diện ô hắc, gầy rất nhiều. Địch Diên Diên xem ra tựa như người hít thuốc phiện trên tivi, được hai tên thái giám đỡ mà vào, cước bộ dã rời, cực kỳ khó khăn. Đây hết thảy nhìn trong mắt của mọi người, có khi là lo lắng, có khi là đáng tiếc, có khi là tức giận, có khi là nhìn có chút hả hê, còn có hưng phấn tản ra trong mắt. Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc. Trên đại điện ngoại trừ Tà Vô Phong cùng Địch Diên Diên, tất cả mọi người quỳ xuống, vô luận là tự nguyện hay ép, tất cả mọi người quỳ xuống hành bái chi lễ. Khụ khụ, khụ khụ, bình, thân, ngay cả nói một câu đều là gian nan như vậy. Nhìn qua thực sự giống tin tức bên ngoài đồn thổi, đã là bệnh nguy kịch, hôm nay nhất định phải thương nghị chuyện chọn thái tử, thậm chí là trực tiếp thoái vị. Mà Địch Diên Diên đang ở trước Hoàng thượng, nhìn Hoàng thượng khó khăn mà bước, trong lòng không khỏi ai thán. Hoàng thượng đã từng hăng hái kia, yêu di nương kia, cho tới nay ái ốc cập ô còn tốt với nàng kia. Cứ nhiên lưu lạc như vậy, đây quả thật là đáng tiếc. Mà lúc này, Địch Diên Diên cũng biết Hoàng thượng sẽ tốt. Ngày hôm nay bất quá là diễn kịch. Một hồi kịch đến vai chính cũng không biết bản thân tham dự diễn xuất. Thế nhưng, Hoàng thượng sẽ tốt. Ngôi vị Hoàng đế cũng có thể bảo trụ. Mà cảm tình của hắn cùng với Di Nương cũng không trở về được. Thân thể bây giờ của Di Nương khôi phục không sai. Nghĩ đến không tới một tháng sẽ hoàn toàn khang phục. Thế nhưng đến lúc đó, nàng đối với Hoàng thượng sẽ có yêu sao? Còn có thể yêu nam nhân này như trước? Các vị ái khanh, hôm nay, khụ khụ, trẫm có một chuyện cần Tuyên bố, còn thỉnh, Tà Vương Phi chứng kiến. Đối với Hoàng thượng mỗi ngày thanh sắc thỏa tích, ít ngày không có thượng triều mà nói. Liền đi tới hoàng tọa của mình cũng tương đối gian nan. Đi rất khó khăn, thật vất vả mới ngồi lên. Thuận khí xong, mới nói ra một câu như vậy. Mà những lời này còn là tối hôm qua Lạc Mận Yên đã phân phó hắn nói. Vì những lời này của hoàng thượng, mọi người lại bắt đầu lén nhỏ giọng nghị luận. Một đám vương gia ai cũng không có nói qua. Đáy lòng đối với những lời này của hoàng thượng tựa hồ cái nhìn bất đồng. Càng là có chút đẽo gọt không ra. Muốn cho hoàng thượng mau chóng nói cho hết lời. Bởi vì lúc này bọn họ cũng gấp đến không xong. Phụ hoàng, trước khi người muốn tuyên bố, thỉnh người xem quyển chiết tử này trước. Đây là quyển chiết tử phân nửa đại thần triều đình tấu. Nhìn thoáng qua phụ hoàng thân sinh của mình ngồi ở long ỷ vẫn như cũ lung lay như là tùy thời sẽ ngã xuống. Phượng Linh Tuyệt chịu đựng bi thống trong lòng, ép mình ngoan hạ tâm lai. Nhìn Địch Diên Diên một mắt, liền kiên định nói, phụ hoàng như vậy, để hắn đau lòng, thực sự khó có thể lý giải phụ hoàng hăng hái anh danh quả quyết lúc đầu kia đến cùng tại sao lại tin người để trúng độc như vậy. Đây là hắn khó có thể hiểu. Tuy là không hiểu dược lý, nhưng là minh bạch một việc, nếu là nội tâm ý chí của người chúng độc đủ kiên định, vô luận độc lợi hại bực nào, đáy lòng mình nhất định vẫn còn một chút vẫn không thể bị mê huyễn. Thế nào cũng không đến mức rơi vào cái dạng này, thực sự làm cho lòng người đau nhức, mà trước kia để hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới là hôm nay. Hắn cư nhiên sẽ liên thủ một đám các đại thần trung thành và tận tâm của Phượng Dạ Quốc các đại thần bức bách phụ hoàng thoái vị. Việc này biểu hiện ra là bất trung bất nghĩa. Trong đó cũng hàm rất nhiều không thể tránh được. Ngay lúc mọi người nhìn kỹ, hoàng thượng ở trên long ỷ nhíu chặt đầu mày chút biến thành màu đen. Ở chỗ sâu trong đôi mắt tựa hồ càng nhiều hơn chính là bất mãn cùng nghi ngờ. Nhìn chiếc tử trong tay của Phượng Linh Tuyệt chậm rãi đi qua tay của thái giám truyền tới. Truyền lên xong, thái giám tiếp nhận, sau đó mở đặt ở trước mắt hắn, để hắn thấy rõ ràng nội dung phía trên. Thế nhưng, mỗi một chữ, mi của hoàng thượng liền nhíu chặt hơn, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Đây, khụ khụ khụ, đây là cái gì? Ngươi đây là muốn mưu phản. Khụ khụ. Nguyên bản tối hôm qua nghe lời của Lạc Quý Phi, hắn còn bán tín bán nghi, cho rằng dù sao vẫn là thân nhi tử của mình, nguyên bản cũng sẽ không mưu nghịch hắn như vậy. Liên lạc một đám đại thần buộc hắn thoái vị, nguyên bản còn bán tín bán nghi bởi vì thấy tấu chương tràn ngập tên của các đại thần mà tức giận. Trong lòng thoáng cái trở nên thật là loạn, tức giận tựa hồ là không tự chủ được muốn phát tác. Nguyên do trong đó. Bên trong chiết tử đã viết rõ ràng, vì Phượng Dạ Quốc, đây là thượng sách, Phượng Linh Tuyệt cũng không có vì phụ hoàng mình nổi giận mà có một tia lui bước. Trái lại ứng với phản ứng của hoàng thượng mà kiên quyết hơn. Xem ra, phụ hoàng hắn đã bị nữ nhân Lạc Mận Yên kia độc đến hoàn toàn bị khống chế. Thậm chí là vì một câu nói của nàng mà tức giận. Cái này đã không phải là phụ hoàng nguyên bản thâm tín không nghi ngờ hắn. Ngươi nghịch tặc này, lại muốn đem ngôi vị hoàng đế của trẫm truyền cho ngươi, khụ khụ, hôm nay hắn đi tới nơi này, chính là vì chuyện ngôi vị hoàng đế. Ái phi nói không thể nhẫn nhịn nàng còn phải bị các đại thần thúc giục xem tấu chương. Không thể dễ dàng tha thứ hắn ly khai nàng một bước, nên muốn hắn thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế đưa cho người có tài, mà người được chọn là Địch Ngưỡng Thiên. Vị thừa tướng thâm thụ quốc dân kính yêu, càng là quốc quân của Mỹ quốc này, chỉ cần Địch Ngưỡng Thiên leo lên ngôi vị hoàng đế, đó là tạo phúc cho bách tính. Bách tính cũng sẽ vạn phần tôn kính vị hoàng đế như hắn. Mà hắn càng có thể làm thái thượng hoàng, cùng ái phi sống cuộc sống thần tiên quyến lữ túy sinh mộng tử. Không biết vì sao, luôn cảm thấy lời nói của ái phi thực sự hữu lý. Càng là xuyên thấu qua phác họa của nàng đối với đám nhi tử của hắn xác định bản thân đối với những nhi tử này rất phản cảm. Càng trực tiếp nhận định trong lòng, đám nhi tử này ỷ vào thân phận vương gia vô ác bất tác ở bên ngoài. căn bản không để vương pháp vào mắt. Phụ hoàng, người đã già, lấy thân thể người như vậy căn bản không thể tiếp tục vất vả vì quốc gia đại sự. Tất cả của Phượng Dạ quốc sau này, vẫn là giao cho bổn vương xử lý đi. Phượng Linh Tuyệt không có buông tha một tia cơ hội. Ngay thời gian hoàng thượng vẫn như cũ thở hổn hển không ngớt. Phượng Linh Tuyệt tiếp tục nói. Đích xác, hắn là không đành lòng. Nhưng đây cũng không có biện pháp gì. Hiện tại, chỉ có làm suy yếu quyền lực của phụ hoàng. Để hắn mất đi giá trị lợi dụng. Sau đó sẽ cứu lại đưa hắn từ trong tay của Lạc Mận Yên vì hắn giải độc. Sau đó theo Lạc Mận Yên từng bước bắt người sau lưng nàng. Mới có thể làm cho Phượng Dạ quốc quay về bình tĩnh. Hoàng thượng, Tuyệt Vương thật sự là xứng đáng làm thái tử. Cựu thần còn thỉnh Hoàng thượng hạ chỉ. Hoàng thượng, Lý Đại Nhân nói có lý. Tuyệt Vương vốn là người được trọng trong lòng Hoàng thượng. Đúng vậy, Hoàng thượng, đứng ở phía sau Phượng Linh Tuyệt. Ngoại trừ một đám vương gia, toàn bộ đại thần đều quỳ xuống. Khuyên lơn Hoàng thượng. Vị thất vương gia Phượng Linh Huân này đứng ở phía sau Phượng Linh Tuyệt. Hắn thực sự không rõ tứ ca mình cùng Địch Diên Diên bọn họ đang tiến hành mưu kế gì. Hắn là tin tưởng tứ ca. Thế nhưng mẫu hậu vừa mới tạ thế. Lẽ nào lúc này bức bách phụ hoàng đi vào khuôn khổ thực sự là một chuyện tốt. Bọn họ thực sự cảm thấy làm như vậy thỏa đáng. Mà các vương gia khác, còn lại là ôm một tâm tư khác. Nhất phó ngưng trọng mà đứng, như là còn chưa tìm được phương hướng cho mình. Cùng đợi Tiền Phương càng thêm rõ ràng mới quyết định. Các ngươi những người này, khụ khụ, đều phản, khụ khụ, phản rồi. Trẫm muốn chọn ai, khụ khụ, làm quốc quân, còn, không tới phiên các ngươi quản. Người được chọn là, Địch Thừa Tướng, hắn mới là trẫm, khụ khụ người chọn trong lòng trẫm hướng tới. Lúc nói chuyện hoàng thượng đã chuyển sang hình dạng xuyễn xuyễn. Xem ra thật sự là khó chịu. Phượng Linh Tuyệt quay thân phụ của mình. Là bởi vì bị người mê hoặc mới làm ra chuyện như vậy. Thực sự không đành lòng. Thế nhưng lúc này cũng chỉ có thể đem tất cả không đành lòng của mình kiềm chế xuống. Hoàng thượng, đây thực sự trăm triệu không thể a. Địch Thừa Tướng bất quá là một thần tử. Có thể nào kế thừa ngôi vị hoàng đế. Kế thừa giang sơn của Phượng Hoàng tộc. Hoàng thượng, một câu nói của Hoàng thượng nói ra. Đại thần đang quỳ liền đều đưa ra ý kiến phản đối. Trên đại điện quanh quẩn từng đợt âm thanh lên án. Mà những đại thần đứng kia tự nhiên là người ủng hộ. Sắc mặt của bọn họ đã có đắc ý, để lời nói ngoài. Cảm tạ các vị của chi trì. Cách chương.